Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, trang 669. Bởi vì thích xinh đẹp đồ vật, cho nên là có thể bắt chước ra tới hắn sở thích cái loại này mỹ sao. Cho dù Lộ Lưu Sinh chính mình là cái hoa tâm đại củ cải, hắn cũng không thể không thừa nhận vị này so với hắn sẽ chơi nhiều. Rốt cuộc hắn nhiều nhất cũng chỉ là thưởng thức một chút nữ tính mà thôi, còn không có đôi nữ tính mỹ trầm mê đến cái loại này trình độ. Càng sẽ không nghĩ muốn hoàn nguyên ra tới cái loại cảm giác này. Lộ Lưu Sinh mơ hồ có loại cảm giác, có lẽ người này so sánh với nữ nhân bản thân mà nói, càng thêm để ý ngược lại là cái loại này mỹ. Hoa Vinh Nguyệt ở trên thuyền nghe có quan hệ với nàng tin đồn nhảm nhí. Trong lòng ngực dựa vào một cái ôn hương nhuyễn ngọc, chính mình cau mày nhìn bên ngoài truyền tới tình báo, nhìn đại khái 10 phút sau. Nàng cảm thấy chính mình cánh tay đã hoàn toàn đã tê dần. Liền trộm đem cánh tay từ ngủ cô nương đầu phía dưới rút ra. Thuận tiện đem cô nương phóng trên giường, cũng không biết vì cái gì. Từ khi lần trước lúc sau, nàng liền từ một người theo lý mà nói hẳn là phụ trách tiếp đãi nam tính khách nhân tiểu quan vinh, thăng thành người bạn của chị em phụ nữ. Phải biết loại địa phương này có thể hoàn thành cái này thân phận thay đổi quả thực chính là không thể tưởng tượng sự tình, nhưng Hoa Vinh Nguyệt liền phi thường thuần thục, trên thuyền nữ nhân phần lớn đều là mệnh khổ. Thường thường sẽ qua tới phun phun nước đắng. Các nàng đại bộ phận cũng không trông chờ Hoa Vinh Nguyệt cấp ra cái gì đáp lại. Bất quá Hoa Vinh Nguyệt người này có cái ưu điểm, giống nhau nghe không hiểu liền ngồi ở nơi đó mặt mang mỉm cười, thử hỏi một cái trang điểm khá xinh đẹp, tính tình thoạt nhìn còn khá tốt. Phòng tiểu đồ ngọt hơn nữa hoàn toàn miễn phí tâm linh thùng rác, như thế nào sẽ không được hoan nghênh đâu. Nếu người này không phải chính mình, Hoa Vinh Nguyệt đều phải đi thăm một chút. Ai? Hoa Vinh Nguyệt thở dài. Tuy nói như vậy từng ngày rất mệt, bất quá nàng tưởng tượng đến này đó nữ nhân quá cũng đều rất khổ. Hơn nữa trước mắt tới nói nàng còn không nghĩ ra được nên như thế nào đem những người này cứu ra. Cho nên mệt điểm cũng liền mệt điểm, khó, những cái đó giấu ở phía sau màn người. Hoa Vinh Nguyệt đã làm hoa thuyền người tìm thời gian rất lâu. Nàng ngay từ đầu tưởng lục phiến môn, sau lại cảm thấy là thiên dịch lâu. Thậm chí một ít càng tiểu nhân tổ chức nàng đều suy xét tới rồi. Nhưng là chính là không có tìm được đến tột cùng là ai tiếp nhận cái này thuyền, dịch đại lão mấy ngày nay cũng vẫn luôn đặc biệt an tĩnh. Ngày đó ở nhìn thấy Giang Liên Hoán khi hừ lạnh một tiếng có lẽ chỉ là nàng duy nhất phản ứng. Hoa Vinh Nguyệt nhận thấy được dịch đại lão tâm tình khả năng không phải thực hảo. Có thể là bởi vì cùng cái này thuyền sau lưng cái kia vẫn luôn không lộ mặt người có quan hệ. Nếu là tâm tình không tốt lời nói, bằng không chúng ta đi ra ngoài đi dạo. Hoa Vinh Nguyệt thử thăm dò đưa ra cái này kiến nghị. Đợi 10 giây không có phản ứng sau, nàng liền tin tưởng 10 phần thu thập hào chuẩn bị nửa đêm đi ra ngoài lãng, chỉ cần dịch đại lão không có mãnh liệt phản đối, nàng liền có thể đi thử. Lâu như vậy tới nay Hoa Vinh Nguyệt không bị dịch đại lão đánh chết thật là cái kỳ tích. Trên thuyền cùng bên ngoài ngày đêm điên đảo, có đôi khi Hoa Vinh Nguyệt cơ hồ cho rằng chính mình còn ở hoa thuyền. Bởi vì nơi này có chút địa phương cùng hoa thuyền thật sự là quá giống. Đương nàng ngồi ở bên đường một cái cửa hàng chung khi nhìn chung quanh người đến người đi náo nhiệt cảnh tượng, có loại phảng phất đã qua mấy đời cảm giác. Ngồi ở chỗ này thời điểm, Hoa Vinh Nguyệt liền cảm thấy chính mình chỉ là cái người đứng xem, mà không phải cái tham dự giả. Cơ hồ trong một đêm, Hoa Nhan liền biến thành một cái chạm tay là bỏng nhân vật. Đang nói khởi người này thời điểm, tất cả mọi người không rời đi hắn kiếm pháp, còn có hắn kia kinh người mỹ, rất nhiều người đều ở suy đoán Hoa Nhan đi vào nơi này mục đích cùng nguyên nhân. có người nói hắn chỉ là một cái đơn thuần lại đây thể nghiệm nhân sinh kiếm khách. Cũng có người nói hắn là cái gia tộc nghèo túng kiếm khách. Càng có người ta nói hắn tới nơi này chỉ là thuần túy vì hứng thú, đương nhiên. Càng nhiều người quan tâm còn lại là Hoa Nhan rốt cuộc có bao nhiêu mỹ. Cho nên hiện tại mỗi ngày tới xem Hoa Nhan người ùn ùn không dứt, nhưng thật ra chuyện tới hiện giờ. Hoa Vinh Nguyệt có một cái phi thường kỳ quái ý nghĩ, nếu như vậy vẫn luôn tìm không thấy nói. Nàng ở bên này, sự nghiệp càng làm càng rực rỡ. Vị này phía sau màn lão bản dù sao cũng phải ra tới bái phỏng một chút 10 giai công nhân đi. Cũng không biết Hoa Vinh Nguyệt như vậy cái kỳ ba ý nghĩ rốt cuộc là nơi nào tới. Có thể là mấy năm nhân viên công vụ trải qua trung công hội bái phỏng cho nàng kinh nghiệm. Đương nhiên nếu bên này không bái phỏng kia Hoa Vinh Nguyệt cũng không có cách. Tư xí nhân gia không để bụng cái này cũng là bình thường. Bất quá tú bà hiện tại cũng nhìn không ra. Tới đối Hoa Vinh Nguyệt có cái gì bất đồng. Nàng chỉ là đơn thuần cho rằng Hoa Vinh Nguyệt có chút tài năng. Bên ngoài càng ngày càng nghiêm trọng, lời đồn đãi cũng không thể cấp Hoa Vinh Nguyệt ở trên thuyền vớt đến một chút chỗ tốt. Nàng vẫn là cùng song tình ở bọn họ tiểu phá phòng. Hoa Vinh Nguyệt chính tránh ở bên đường uống trà thời điểm, bỗng nhiên thấy một đám người ở trên phố đấu đá lung tung, ngang ngược lại bá đạo. Nàng lẳng lặng nhìn bọn họ vài giây, nhìn bọn họ vọt vào chính mình nơi cái này nhà ở. Chương 374 xúc động là ma quỷ. Loại này cảnh tượng người có thể ở đủ loại phim truyền hình bên trong thấy, tựa như sở hữu võ hiệp chuyện xưa đều sẽ phát sinh chuyện xưa giống nhau. Chỉ có thể nói thấy nhiều không trách. Hoa Vinh Nguyệt ngồi ở chỗ kia lẳng lặng nhìn. Nàng mới vừa tiến vào giang hồ thời điểm cũng từng thấy quá cảnh tượng như vậy. Nhưng là thứ này đối với nàng tới nói quen thuộc thả xa lạ. Bởi vì khi đó bên ngoài tiến vào người thường thường đều sẽ là trên giang hồ một ít có danh môn phái người. Nhưng là hiện tại bất đồng, tiến vào những người này tất cả đều ăn mặc hắc nón cói. Mỗi người thoạt nhìn đều một bộ ngang ngược bộ dáng. Hoa Vinh Nguyệt ngồi ở trong một góc, cũng không có tiến lên đi gọi lại bọn họ, hỏi một chút bọn họ là nơi nào tới người, bởi vì không cần hỏi bọn họ. Kỳ thật Hoa Vinh Nguyệt cũng đã biết đến không sai biệt lắm, bọn họ này nhóm người là thật sự không kiêng nể gì a. Hoa Vinh Nguyệt nghĩ thầm, có lẽ đối với bọn họ tới nói, bát nước bẩn mới là mục đích, trung gian đã xảy ra cái gì đều không sao cả. Trừ bỏ Hoa Vinh Nguyệt ở ngoài những người khác cũng đều ngốc lăng lăng ngồi ở chỗ kia. Mờ mịt nhìn những người đó lại đây. Sau đó những người này bắt đầu đề ra nghi vấn trong phòng mỗi người. Mọi người tuy rằng đều mặt mang hoảng sợ, nhưng là cũng không có người đối những người này làm ra cái gì phản kháng. Cũng không ai cảm thấy chuyện này có cái gì kỳ quái. Trong chốn giang hồ quả nhiên vẫn là nắm tay. Đại tài là ngạnh đạo lý a. Hoa Vinh Nguyệt lười biếng chống một con cằm ở nơi đó nghe. Những cái đó hắc nón cói người cứ việc từng cái cũng không biết đến từ nào, bất quá thoạt nhìn đều thực kiêu ngạo bộ dáng. Ở bọn họ trong miệng, bọn họ người lãnh đạo trực tiếp chính là cái không chuyện ác nào không làm đại ma đầu. Hơn nữa muốn làm chuyện gì đều có thể. Hết chương.